Chương 81, Tạm Ken. Ngươi muốn bắt con này hết xanh làm thí nghiệm? Tần Giác im lặng. Đây chính là dùng một vị thánh cảnh cường giả nguyên hồn luyện chế ra đến đan dược, đơn giản phung phí của trời. Cái kia nếu không ngươi thử một chút, ngươi vẫn là dùng con này hết xanh làm thí nghiệm a? Hít một hơi thật sâu, Bạch Nghiệp chân thành nói, thử, nhìn xem a, lần này tuyệt đối sẽ không thất bại. Nói xong, Bạch Nghiệp bấm tay gảy nhẹ, màu xanh sẫm đan dược lập tức bắn vào hết xanh trong miệng, lập tức Bạch Nghiệp vội vàng thanh hết xanh vứt trên mặt đất, cấp tốc lui lại. Tần Giác, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Thời gian một nén nhang đi qua giống như không có thay đổi gì. Tần Giác cau mày nói, chờ một chút. Bạch Nghiệp gắt gao nhìn chằm chằm hết xanh, nội tâm không ngừng hô to, cho ta biến lại là thời gian một nén nhang đi qua, hết xanh như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Ngươi có phải hay không thanh nguyên hồn cho luyện không có? Tần Giác biểu thị hoài nghi. Không có khả năng, ta rõ ràng đã thành công thanh nguyên hồn dung nhập đan dược bên trong. Bạch Nghiệp thề thốt bác bỏ. Được rồi, ta vẫn là về đi ngủ. Ai nhún vai, Tần Giác chuẩn bị tiếp tục về đi ngủ. Đúng lúc này, chỉ nghe ba nhờ một tiếng. Ha ha ha, thay đổi, thay đổi. Bạch Nghiệp hưng phấn hét lớn. Tần Giác vội vàng quay đầu, liền thấy một tầng màu xanh lá xương mù khuyết tán ra. Rất nhanh, màu xanh lá xương mù khí tiêu tán, lộ ra bên trong bóng dáng. Cái này Tần Giác mãnh liệt sửng sốt. Giờ phút này hết xanh trở nên chừng cao hơn 2 mét, thật dài đầu lưỡi, miệng đầy răng nhọn, dáng người cồng kềnh, nhìn qua phá lệ buồn cười. Chỉ là vì sao quen thuộc như vậy? Ngươi xác định đây không phải kiếp trước nào đó trò chơi bên trong Tạm Ken? Mặc dù cái kia Tạm Ken nguyên hình là cá nheo, nhưng đây cũng quá giống đi. Không đợi Tần Giác kịp phản ứng, hết xanh bỗng nhiên lẻ lưỡi, đối bên cạnh Bạch Nghiệp điên cuồng bình a, hình thành đạo đạo tàn ảnh. Dừng tay trong nháy mắt, Bạch Nghiệp liền bị liếm đầy người nước bọt, chật vật không chịu nổi, nơi nào còn có vừa rồi tiền phong đạo cốt bộ dáng. Nhưng mà hết xanh cũng không có dừng lại ý tứ, vừa nhìn về phía Tần Giác. Thấy thế, Tần Giác kinh hãi, vội vàng dùng linh lực đem giam cầm lại. Sư huynh, ngươi luyện chế đến cùng là đan dược gì lại đem nó biến thành dạng này? Tần Giác khỏe mắt có chút run rẩy. Ta cũng không biết. Bạch Nghiệp lắc đầu. Hắn chỉ là dựa theo luyện đan thư tịch vào tay pháp luyện chế mà thôi. Về phần luyện chế thành cái gì, toàn bằng thiên ý. Đáng giận, cái này chút nước bọt thật buồn nôn a. Bạch Nghiệp thôi động linh lực, đem trên thân nước bọt thanh tẩy một bản về sau, đánh giá đến trước mắt con này hết xanh, mặc dù ngoại hình có chu tờ kỳ quái, bất quá nó giống như đã đạt đến thiên giai cấp bậc. Nghe vậy, Tần Giác lúc này mới chú ý tới, con này cư cờ rô nở dê Tạm Ken hết xanh không ngờ là thiên giai sơ kỳ. Chỉ là ăn một viên thuốc, liền từ phổ thông hết xanh biến thành thiên giai yêu thú, nên nói là vô cực thánh giả nguyên hồn quá lợi hại, vẫn là Bạch Nghiệp luyện đan trình độ quá lợi hại đâu. Trọng yếu nhất là, con này hết xanh vờ ơ y ma không có bị no bạo chu nhân. Đúng lúc này, hết xanh chậm rãi mở miệng, không còn giống trước đó như thế chỉ là học lại người khác lời nói. Chủ nhân, ngươi đang gọi ta sao? Bạch Nghiệp sững sờ. Là, chủ nhân. Hết xanh nhẹ gật đầu. Ha ha ha, ta thành công rồi. Bạch Nghiệp vui mừng quá đỗi, mình rốt cục luyện chế thành công ra một viên bình thường điểm đan dược, chỉ là có chút phế thánh cảnh cường giả nguyên hồn. Chờ một chút, ngươi đến cùng là ai? Tần Giác cảnh giác nói. Mọi người đều biết, yêu thú tại đạt tới địa giai trở lên về sau, linh trí liền hội cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng con này hết xanh lại cho Tần Giác một loại cảm giác khác thường, bởi vậy Tần Giác không khỏi sinh ra hoài nghi. Dù sao, nó ăn viên đan dược kia, thế nhưng là dùng vô cực thánh giả nguyên hồn luyện chế. Ta không biết. Hết xanh lộ ra mở mịt biểu lộ, vô luận là ngữ khí vẫn là thần thái, đều cùng nhân loại không có gì khác biệt. Đã như vậy, chúng ta xem một chút đi. Tần Giác không có nhiều lời, trực tiếp sử dụng linh thức tiến vào hết xanh trong đầu. Quả nhiên, Tần Giác tại hết xanh trong đầu phát hiện đại lượng mảnh vỡ ký ức, chỉ bất quá những ký ức này mảnh vỡ đều rất mơ hồ, nhưng có thể khẳng định là những ký ức này mảnh vỡ đến từ vô cực thánh giả. Xem ra Bạch Nghiệp tại luyện chế đan dược lúc cũng không có đem vô cực thánh giả ý thức triệt để xóa đi. Nếu không không có khả năng có thể như vậy. Mặc dù những ký ức này đã phi thường mơ hồ, nhưng để cho an toàn, Tần Giác vẫn là thành có quan hệ với vô cực thánh giả thân phận bộ phận cưỡng ép xóa đi, để phòng ngày nào đó hết xanh đột nhiên thức tỉnh, biến thành kế tiếp vô cực thánh giả. Là một vị thâm niên tiểu thuyết mạng độc giả, cùng loại nội dung cốt truyện Tần Giác không biết xem qua bao nhiêu, cẩn thận một điểm luôn luôn không sai. Lấy Tần Giác thực lực, coi như xóa đi bộ này điểm ký ức, vậy sẽ không đối hết xanh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm sao vậy? Sư đệ Bạch Nghiệp khẩn trương hỏi. Không có cái gì, ta đã xóa đi trong đầu của nó liên quan tới vô cực thánh giả ký ức, hiện tại nó chỉ là một cái ra đời linh trí hết xanh mà thôi. Tần Giác thản nhiên nói, cho nó đặt tên A danh tự đúng A, hẳn là cho nó đặt tên, bất quá gọi cái gì tốt đâu, tiểu thanh đại con ít Bạch Nghiệp lâm vào xoắn suýt. Ta có cái không sai danh tự, cực kỳ thích hợp nó. Tên là gì Bạch Nghiệp không thể chờ đợi được dò hỏi. Tạm. Tạm đây là ý gì không có ý gì, liền là cực kỳ thích hợp nó thôi. Tốt à, vậy sau này liền gọi nó Tạm. Bạch Nghiệp cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao hắn là cái đặt tên phế vật, với lại Tạm nghe cũng không tệ. Tạm ta có danh tự A, cảm ơn chủ nhân. Hết xanh cao hứng nói, chỉ là bề ngoài nhìn thực sự rất khó để cho người ta cảm thấy đáng yêu. Tạm, nghe, về sau không cho phép lại tùy tiện liếm người. Suy nghĩ một chút, Bạch Nghiệp ra lệnh. Vì sao A Tạm rất là không hiểu. Không được là không được, nếu không ta liền đem ngươi luộc rồi ăn rơi. Dường như nghe hiểu Bạch Nghiệp lời nói, Tạm manh liệt dùng mình một cái. Tốt, chủ nhân. Gặp Tạm không có phản bác ý tứ, Tần Giác nhẹ nhàng thở ra, sau đó giải trừ linh lực giam cầm. Ha ha ha, nghĩ không ra ta Bạch Nghiệp cũng có thể có một cái thiên giai cấp bậc yêu thú làm sủng vật, đáng tiếc, liền là xấu xí một chút. Bạch Nghiệp cười to nói. Tạm, không thèm để ý cái này không đáng tin cậy sư huynh, Tần Giác xoay người lại tiếp tục ngủ, về phần con này hết xanh, chỉ có thiên giai sơ kỳ mà thôi, tại Bạch Nghiệp trước mặt căn bản không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn không cần lo lắng. Bất quá chuyện này ngược lại để Tần Giác vậy có thu cái sùng vật ý nghĩ, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lại cảm thấy phiền phức, thế là từ bỏ. Ngày hôm sau, Tần Giác từ trên tảng đá tỉnh lại, có lẽ là bên cạnh trồng khỏa linh thụ duyên cớ, liền không khí đều trở nên mát mẻ rất nhiều. Tần Giác đầu tiên là cho Vân Tịch đổ mấy giọt linh tiểu, lại tùy tiện làm ít đồ nhét đầy cái bao tử, sau đó nằm tại đá xanh vừa uống rượu. Không bao lâu, Lạc Vi Vi đã đến. Nhìn thấy chồng ở đá xanh bên cạnh linh thụ sau một mặt kinh ngạc, đây là huyết linh cây ăn quả a người biết. Tần Giác có chút kinh ngạc. Ân, ta tại cổ tịch bên trên nhìn thấy qua, thế nhưng là huyết linh cây ăn quả cũng đã tuyệt tích mới đúng. Thiếu nữ trần trờ nói. Tuyệt tích Tần Giác ngạc nhiên, hắn đối linh thực phương diện từ trước đến nay không có cái gì nghiên cứu, cũng không biết huyết linh cây ăn quả giá trị. Khó trách trước đó tên kia lại bởi vì cái này thân cây lớn kém chút cùng hắn liều mạng. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.